thiên lý rõ ràng, rốt cuộc luân hồi cũng phải dừng lại. Thiên đế mặt mày tái nhợt, Nhuận Ngọc không cầu hành động của mình không hổ thẹn với trời đất, chỉ cầu trong lòng có thể báo đáp sinh dưỡng tri ân của mẫu thân nơi cực lạc. Hai mắt tiểu ngư tiên quan sáng rực lặng lẽ nhìn xa xăm về phía ta. Cả người y phục một màu đỏ rực cũng không thể nào che giấu nổi vẻ nguyệt bạch phong thanh toát từ trong ra ngoài của hắn. Kiếp này không thẹn, chỉ nợ một người. Ta nhìn hắn sáng tỏ, lại đưa mắt nhìn về phía các thần tướng người ra kẻ vào tập hợp thành một đám lố nhố giữa điện. Trong giây lát, có người hôi phi, có người yên diệt, thế lực của quân giả thần yếu kém. Còn tướng của hỏa thần càng đánh càng hăng, thắng bại đã quá rõ ràng. Phượng Hoàng bình tĩnh thản nhiên chắn ở trước mặt ta. Đừng nhìn, cẩn thận đao kiếm không có mắt. Thuận thế hắn đưa tay ngăn một cây trường thương vừa đâm ngang tới. Tung một trường đánh về phía tên thiên binh định lấy trứng trọi đá đánh lén. Nghiệp hỏa trong tay hừng hực, tên lính phản loạn kia trước mắt đã bị thiêu rụi. Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng lớn rắn chắc của hắn. Rồi lại nhìn theo động tác của hắn về phía bàn tay hắn, nhìn vào ngọn lửa ở giữa lòng bàn tay kia. Trong suốt 3 năm qua, ta đã nhìn vào đôi bàn tay này không biết bao nhiêu lần, từng đường vân từng chỉ tay ta đều đã khắc ghi kỹ càng trong tâm khảm, để cho mình ghi nhớ thật rõ ràng. Chính đôi bàn tay này, chính hồng liên nghiệp hỏa từ những ngón tay này đã cướp đi người cha duy nhất của ta, đã thiêu rụi thất hồn lục phách của cha ta. Tiểu ngư tiên quan vừa rồi đã nói những gì ta đều nghe không rõ. Ta chỉ nghe thấy trong câu nói không mạnh không nhẹ của hắn có nhấn mạnh 4 chữ. Sinh dưỡng tri ân. Thủy ngôn thốn thảo tâm. Báo đắc tam xuân huy. Chung quanh những tiếng ồn dần dần trôi tuột mất. Ta chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn lại hình ảnh đêm mưa gió tầm tá sấm chớp lập lòe hôm đó. Ta giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi nặng hạt. Chỉ mới nhìn một cái, cha đang ngủ gà ngủ gật nơi đầu giường liền mở toang đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, giọng nói yêu thương, ngủ tiếp đi, cha đi bưng thuốc cho con. Thế nhưng, ta đã không bao giờ còn có thể chờ được chén thuốc đắng đó, không còn chờ được một viên đường phèn bỏ vào miệng sau khi uống thuốc nữa. Tiên thị tùy thân của cha dốc hết hơi tàn chạy thoát được, từng tấc bò tới trước cửa phòng ta. Hơi thở mỏng manh như tơ nhện, ngay cả một từ cũng không thốt được thành tiếng. Toàn thân kiệt quệ, cuối cùng dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại không ngừng lặp đi lặp lại một khẩu hình. Đẩy thi thể hắn ra, ta vội vã lao tới nhà bếp. Tận mắt nhìn thấy cha đang từ từ tan biến giữa một đống hỗn độn bị thiêu hủy không còn lại gì. Ta hoảng loạn vươn đôi tay ra, nhưng chỉ kịp nắm được một góc áo đã bị cháy dở. Hơi ấm còn vương trên sớ vải. Người đã ra đi, trên ngón tay chỉ còn lưu lại một thoáng hơi nước mỏng manh đang dần bốc hơi đi mất. Ta đã đọc được, cái từ duy nhất mà tiên thị kia đã dùng hết toàn lực để nói với ta hòa. Trên trời dưới đất, vết thương chí mệnh có thể hủy hoại thủy thần chỉ có một hồng liên nghiệp hỏa. Trên trời dưới đất, kẻ có thể sử dụng hồng liên nghiệp hỏa chỉ có 2 người, thiên hậu và hỏa thần. Thiên hậu phạm tội đã bị giam giữ. Ngoài hỏa thần ra, không còn ai khác. Thủy thần vì báo mối thù giết con gái mà định lấy mạng thiên hậu. Hỏa thần nhận thay 3 trưởng, bị trọng thương, mẫu thân hắn bị tống giam. Hỏa thần ôm hận trong lòng, lại sợ thủy thần không buông tha mà tìm đến sát hại mẫu thân hắn lần nữa. Liền tiêu diệt thủy thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ký ức trong đầu ta từng tấc xé toang rồi từng mảnh ghép lại. Đau đầu, đau quá đau quá. Ta nhắm chặt 2 mắt, cẩm mịch, cẩm mịch. Phượng Hoàng xoay người cúi đầu khẽ gọi bên tai ta. Ta trả lời bình thản, đừng nhìn nữa. Phượng Hoàng không chút do dự chắn ngang tầm nhìn trước mặt ta. Một lần nữa xoay người đi, đối diện giả thần duỗi tay ra. Trên đầu ngón tay nở ra một đóa hoa sen tươi thắm. Trong cửu tiêu vân điện kình phong nổi lên, ống tay áo rộng cùng tà áo của hắn bay lên phần phật. Ngạo nghễ nói, tiếp tục đánh chỉ khiến đồ tăng vô tội thương vong. Bây giờ, chẳng lẽ chỉ có tiêu diệt dạ thần trước, chư thiên tướng phản loạn của điện hạ mới chịu đình chiến. Lúc này, ta không nhìn thấy khuôn mặt của Phượng Hoàng, trước mắt chỉ toàn là tấm lưng to rộng của hắn, đưa lưng lại, không môn mở rộng. Ta nhìn thấy ở chính giữa một chùm thủy quang xuyên qua, ta cười, không ngoài dự đoán, những cuốn sách tình yêu quả thực không lừa gạt ta. Sợi tóc, sợi tình, đem tặng tóc để gửi tình, duy nguyện lòng chàng tựa lòng ta. Hắn quả nhiên đã đem tóc của ta đặt vào nơi quan trọng nhất trên người mình, không uổng công ta suốt 3 năm qua nhọc lòng mê hoặc hắn. Hóa ra, vị trí nội đan tinh nguyên của hắn không phải giữa trán cũng không phải ngay tim, mà là ở chính giữa lồng ngực. Ta cúi đầu nhìn thanh đao lá liễu đã cầm trong tay hàng trăm hàng ngàn lần, mỏng như lá, trong tựa băng, hai cạnh đều là lưỡi bén, cứng rắn sắc nhọn. Trong khoảnh khắc, nó đã cắm phập vào giữa lưng hỏa thần. Cha, con từng nói sẽ báo đáp cha, nhưng mà, con không biết nên làm như thế nào. Vậy thì, hôm nay, nếu chính tay con giết kẻ đã sát hại cha, có phải xem như đã làm tròn đạo hiếu? Không chút do dự thẳng người lên, ta đặt hết sức lực trên người lên lưỡi dao trong tay, cho đến khi lưỡi dao hoàn toàn lún sâu vào tấm lưng không một chút phòng bị kia. Ta tận mắt nhìn nó cắm sâu xuống tận cán, không gặp phải chút trở ngại nào. Tận mắt nhìn nó xuyên qua bó tóc đặt giữa lồng ngực kia từng tấc một, xuyên ra trước ngực. Trên lưỡi dao bén ngót, một giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, rơi xuống sàn mây trong như gương, nở thành một đóa hoa nho nhỏ, đỏ rực chói lòa. Xung quanh thật tĩnh lặng, tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy âm thanh của đóa hoa đang nở. Hắn dựa vào trước ngực ta chậm chậm quay người lại, chóp mũi chạm vào chóp mũi, gần đến mức không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen nháy ngập tràn kinh ngạc. Bên trong toàn là ảnh phản chiếu đôi mắt ta, phản chiếu sự phản bội thản nhiên trong mắt ta. Hắn hỏi ta, vì sao? Ta nói, ngươi biết mà. Hắn hỏi ta, nàng có từng yêu ta? Ta nói, chưa bao giờ. Lúc chúng ta nói chuyện, rất gần, gần đến mức khi mở miệng nói chuyện hai đôi môi khe khẽ chạm vào nhau. Nó làm ta nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, rất nhiều buổi chiều. Mây rất mỏng, gió rất trong. Yêu, là cái gì? Ta thì thào trong hoang mang. Nhưng mà, hắn lại không trả lời. Từ trước tới giờ, ta không hiểu được cái gì là yêu. Chẳng qua chỉ nhờ đọc hàng đống những cuốn truyện dày cộp, chăm chỉ nắm bắt nghiền ngẫm, lặp lại những lời thoại được nói ở trong đó, diễn lại những động tác được miêu tả ở trong đó. Ta học cách đỏ mặt, học cách ngượng ngùng của nữ nhi. Có ai nói cho ta biết, ta học có giỏi không? Chất lỏng ấm nóng đã ướt đẫm đôi tay ta, lọt qua kẽ tay ta nhỏ vào hỷ phục đỏ chót thêu hoa xinh đẹp. Trên chiếc áo rực rỡ ướt đẫm nở ra từng đóa hoa đỏ thẫm. Đôi mắt phượng dài kia yên bình khép lại, như một hài tử ngủ say. Ta mở mắt trừng trừng nhìn hình bóng hắn càng ngày càng trở nên trong suốt, càng ngày càng loãng ra, từng chút tiêu tan thành mây khói. Cuối cùng, hóa thành một nắm lửa trong mờ, trong khoảnh khắc, vạn vật sau lưng ta đều bị thiêu hủy. Nhưng mà ta, với Hồ An Phượng Linh gài trên tóc, không mảy may tổn hại gì. Cẩm Mịch, lòng ta nàng hiểu mà. Cho dù nàng giận ta, cho dù nàng oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng kết hôn với gia thần. Xuống địa ngục thì đã sao? Trong trời đất này, có thứ gì mà Húc Phượng ta e ngại? Cẩm Mịch, ta nghĩ, rồi có một ngày ta sẽ giết nàng. Giấy tuyên thành này nàng nói tặng ta có còn tính không? Nàng đó, vô tâm vô phế. Nàng yên tâm, những tiên tử này cho dù có tốt đến đâu cũng không chen vào được trái tim ta. Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng trong lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất. Húc Phượng cuộc đời này chỉ cưới một người. Một luồng khí độc tràn qua tim. Ta ngồi phệt xuống đất, ói ra một ngụm máu đen, một vật tròn tròn màu nâu lăn ra từ vũng máu, trong phút chốc, tan biến không còn vết tích. Trước mặt, giả thần vùng thoát khỏi dây thừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58 Nguyên Lai Xá Tử Yên Hồng Khai Biến, Tự Giá Bản Đô Phó Giữ Đoạn Tỉnh Đồi Viên, Lương Thần Mỹ Cảnh Nại Hà Thiên, Thưởng Tâm Nhạc Sử Thùy Gia Viện, Chiêu Phi Mộ Quyền, Vân Hà Thúy Hiên, Vũ Ti Phong Phiến, Yên Ba Hòa Thuyền Cẩm Bình Nhân Thắc Khán Đích Giá Thiều Quang Tiện, Hồ Sơn Bạn, Vân Triển Vũ Miên, Điêu Lan Ngoại, Điêu Lan Ngoại, Hồng Phiên Thúy Biển, Nhà Hạ Phong Sầu Điệp Luyến, Tam Sinh Thạch Thượng Duyến, Phi Nhân Mộng Huyễn, Nhất Trầm Hoa Tư, Lưỡng Hà Cự Nhiên. Ta trở mình, mở mắt ra, thì thấy trên mấy chiếc ghế nhỏ ở đầu giường có hai tiểu tiên cô, cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Ta chống tay định ngồi dậy, nào ngờ khuỷu tay mềm nhũn, yếu ớt ngã ngược trở xuống giường. Tiếng động phát ra khiến hai tiên cô kia giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài ai đang hát vậy? Ta hỏi. Một trong hai tiểu tiên cô tròn xoe hai mắt, thình lình xoay người bỏ chạy ra ngoài, reo to, mau, mau báo với thiên đế bệ hạ. Thủy thần tỉnh rồi. Tiểu tiên cô còn lại ra dáng trang nghiêm hơn một chút, chỉ trố mắt nhìn ta cất giọng run run trả lời. Thủy thần ngủ suốt nửa năm qua rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Thiên đế bệ hạ ngày đêm lo lắng cho người. Ta nhíu mày, hỏi lại một lần nữa, bên ngoài ai đang hát vậy? Tiên cô kia nói, thiên đế bệ hạ hôm nay đăng vị, chư tiên đến góp vui. Ở tiền đình có tiên gia dựng đài diễn kịch, đang hát một khúc nhạc của thế gian. Ta nhắm mắt hỏi, đây là bài hát là gì? Tiểu tiên cô cung kính trả lời, là một đoạn côn kịch, tên là Kinh Mộng. Ta ngập ngừng lặp lại mấy lần, bỗng ngẩng đầu nhìn sang nàng, thiên đế nào? Tiểu tiên cô che miệng cười, thủy thần nói đùa, thiên đế còn có ai khác? Đương nhiên chỉ có một, chính là Dạ Thần Điện Hạ. Vừa rồi thiên đế còn tranh thủ chút thời gian đến thăm thủy thần, không ngờ mới vừa rời đi, thủy thần liền tỉnh dậy. Trong đầu ta bỗng nhiên hỗn loạn, Dạ Thần, ngươi nói Dạ Thần nào? Ta đưa tay túm lấy ống tay áo của nàng, hỏa thần đâu? Ngươi nói ta ngủ đã nửa năm, vì sao hỏa thần không đến thăm ta? Hỏa thần, nàng nhất thời kinh ngạc không biết phải trả lời thế nào. Bị ta túm ống tay áo giật mạnh 3-4 lần nhắc lại, mới thận trọng đáp, hỏa thần, chẳng phải nửa năm trước đã bị Hôi Phi Yên diệt rồi sao? Ầm một tiếng nổ vang rồi, trong đầu ta nổ tung thành một màn xương máu, đao băng lá liễu, nội đan tinh nguyên, máu, trước mắt toàn là máu, máu ướt đẫm trên thềm mây trắng toát, lan tràn xuống từng bậc thang, chỉ có nơi bắt nguồn, không có điểm kết thúc. Đúng vậy, hắn đã chết rồi, là chính tay ta đã đâm cây đao của mình vào tinh nguyên của hắn, là chính tay ta đã giết chết hắn, là tận mắt ta nhìn thấy hắn hồn phi phách tán. Ta giơ hai bàn tay lên, lồng ngực đau đớn như bị ai xẻo từng miếng thịt. Ta cuộn tròn người vào góc giường, đau đớn đến mức không thể đứng dậy, thoáng chốc tâm can tỳ phế đều giống như bị ai đục khoét, rõ ràng sống động. Máu tươi đầm đìa ghê rợn đang lan tràn trên mặt đất. Ta siết chặt cổ tay, dùng toàn bộ sức mạnh mình có, không tin nổi vì sao thứ bị cắt xẻo không phải là hai bàn tay này. Tiên thượng, tiên thượng, làm sao vậy? Người đừng làm mình bị thương. Ta đau đớn đến mức các ngón chân đều co rút lại, hoảng sợ lúng túng nhìn nàng, mau, trái tim ta rớt mất tiêu rồi. Ta làm mất nó rồi. Ngươi mau tìm giúp ta. Mau lên, nhất định chỉ ở trong phòng này, nhất định phải tìm được. Ta không thể không có nó, đau quá, đau chết mất. Ta ôm chặt lồng ngực trống rỗng co rúm người lại. Tiểu tiên cô vẻ mặt hoảng hốt, nói ngay, được, tiểu tiên tìm giúp người, tìm giúp người. Nàng quỳ bên mép giường, vén gối lật chăn tìm hết một lượt, xoay qua xoay lại tìm khắp một vòng, không, tiên thượng, không có. Trên giường không có, tìm dưới giường, còn có xương phòng bên ngoài, nhất định là có. Ta gào khóc nước mắt đầm đìa, cơn đau cứ lớn dần chẳng chịu ngừng lại. Đang tìm gì vậy? Có người bước vào, dáng người cao lớn, áo bào rát vàng, Húc Phượng. Đôi mắt ta đẫm lệ mông lung nhìn về phía đó, vạn vật như đứng lại. Thiên đế bệ hạ, tiên thượng muốn tiểu tiên giúp nàng tìm tim, nàng nói tim nàng rơi mất. Tiểu tiên cô run lẩy bẩy, hồn vía lên mây. Mịch Nhi, nàng sao vậy? Ảo ảnh trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Phượng Hoàng chưa bao giờ gọi ta là Mịch Nhi. Ngực lại bị một nhát dao khoét vào, máu thịt lẫn lộn. Ta siết chặt hai bàn tay, cổ họng đắng chát như mật vỡ. Đắng quá, đau quá. Có phải ta sắp đã chết rồi không? Ta hoang mang bất lực nhìn hắn. Tiểu Ngư Tiên Quan giữ hai tay ta lại, ôm ta vào trong lòng, vỗ vỗ lên lưng ta, nhẹ giọng nói, không đâu, có ta ở đây, Mịch Nhi làm sao mà chết chứ. Huống hồ, chúng ta còn phải dắt tay nhau ngàn năm vạn năm chục vạn năm nữa, cho dù thiên hoang địa lão cũng không đủ. Mịch Nhi chỉ vì ngủ quá lâu, thân thể khó tránh không được khỏe. Ta vùng khỏi vòng tay hắn, đừng đụng vào ta đau lắm. Nàng đau ở đâu? Tiểu Ngư Tiên Quan ôn hòa nhìn ta độ khí cho nàng, dùng nguyên linh giúp nàng giảm đau có được không? Ta ôm ngực, chỉ cảm thấy cơn đau lan ra từ lồng ngực, nhanh chóng tràn khắp tứ chi bách động, như kim chọc dao đâm, không thể nói rõ đau ở chỗ nào, nhưng chỗ nào cũng đau đớn. Ta cuộn chặt cả người, nước mắt không ngừng tuôn xối xả, ta không biết đau chỗ nào, đắng quá, trong miệng toàn vị đắng. Ngươi mau cứu ta. Tiểu Ngư Tiên Quan mỉm cười, ăn đường sẽ hết đắng ngay. Hắn tiện tay biến ra một viên đường phèn, đút vào miệng ta. Viên đường tan ra trên lưỡi, liền hóa thành một thứ nước đắng như hoàng liên, chỉ cảm thấy cổ họng càng trở nên đắng chát, đắng đến mức ta cau chặt đầu mày phun nó ra, liền thấy viên đường kia đã bị nhiễm màu đỏ như máu. Hóa ra, chỉ có viên đường của cha mới có vị ngọt. Thế nhưng, cha từ lâu đã không còn. Tiểu Ngư Tiên Quan nhìn viên đường nhuộm máu đỏ tươi, trên mặt hiện rõ nét lo âu, đưa tay truyền linh lực qua đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ nhẹ trên lưng ta. Mịch Nhi đừng sợ, không sao đâu, tất cả sẽ tốt thôi. Ta nghẹn ngào khóc nức nở, cho đến khi cổ họng khàn đặc không thể phát ra một âm thanh nào nữa, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, tựa như thể vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Tiểu Ngư Tiên Quan lấy một viên kim đan dưỡng thần hòa với nước mật đường cho ta uống, hơi thở dồn dập gấp gáp của ta dần dần bình phục. Chỉ cảm thấy càng ngày càng uể oải cả người nhẹ bỗng, ta từ từ ngủ thiếp đi, nhưng ngay cả trong cơn mộng cảm giác đau đớn cũng vẫn như hình với bóng không rời. Không biết mình đã ngủ bao lâu, ngủ qua ngày, ngủ qua đêm, ngủ qua những cơn đau, ngủ cho đến khi vị đắng chát trong cổ họng ngấm đến từng ngọn tóc trên đầu. Từng sợi, không bỏ sót chỗ nào. Lần thứ hai tỉnh dậy, lại là một ngày mùa xuân, cảnh xuân ấm áp xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, trong đình chim hót véo von trầm bổng, ai đó ngồi quay lưng về phía ta đánh đàn bên ngoài bình phong, cao sơn lưu thủy réo rắt thánh thót. Ta đi chân trần, rời khỏi giường, bước ra ngoài bình phong, lướt qua người đang đánh đàn kia, mở toang cửa sổ. Gió mát mang theo những sợi mây mỏng táp vào mặt, dưới mái hiên một đôi chim lăng tước đang ngậm bùn xây tổ, hai cánh đập phành phạch bận bận bịu bịu, khi thì thân mật cọ cọ đối phương bày tỏ sự động viên, khi thì lại díu ra díu rít cái cỏ không ngớt, dường như bất đồng quan điểm về cách đặt một cọng rơm vào tổ. Thấy ta nhìn, chúng bỗng ngừng tranh cãi, sợ hãi rụt đầu vào dưới cánh len lén nhìn ta qua lớp lông chim. Mịch Nhi, rốt cục nàng cũng tỉnh, đừng có tiếp tục ngủ như vậy nữa, có được không? Ta rất sợ mình còn chưa kịp cưới nàng qua cửa, còn chưa kịp yêu thương chăm sóc nàng, thì nàng đã ngủ cho đến khi địa lão thiên hoang mất. Ta không dám quay đầu lại nhìn người đánh đàn kia. Kỳ thực cũng không hẳn thế, ta chỉ là không dám nhìn cây đàn kia. Còn nhớ vào một hôm nào đó, cũng có một người thanh ngạo ngồi quay lưng về phía ta đánh đàn. Cuối cùng, cây đàn nọ đã đứt dây, còn người nọ đã đi rồi. Ta sờ lên gương mặt mình, ráo hoảnh không một vết nước. Thì ra, nước mắt cũng có thể chảy ngược, chúng nó chảy ngược thành sông ở bên trong ngực ta, nhưng trên mặt lại không chảy ra dù chỉ một giọt. Tiểu Ngư Tiên Quan vòng tay ôm lấy ta từ đằng sau, cằm đặt nhẹ nhàng trên vai ta, hơi thở ẩm ướt, như cọng lông vũ có trên gáy. Mịch Nhi, nàng xem, khắp nơi hoa nở rộ, chúng ta khi nào thành hôn, mùa xuân này có được không? Ta hơi dịch người ra, không có trả lời. Phải rồi, cửa sổ mở, hoa cũng nở, nhưng vì sao lại không thấy người? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59 Tiên Thượng Thân Thể Âm Hàn, nơi này lửa nóng hầm hập, thực sự không thích hợp ở lâu, mong tiên thượng mau quay về. Nếu tiên thượng gặp phải sơ suất gì, e rằng sẽ khiến thiên đế bệ hạ đau lòng lo lắng. ta vén ống tay áo, lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng rịn ra trên trán, quạt quạt khuôn mặt, không sao đâu, chỉ hơi nóng chút thôi, đâu có nghiêm trọng như ngươi nói. Ngươi cứ thoải mái đi, Thiên Đế chính vụ bận rộn, không có tinh thần đâu mà tính toán mấy chuyện vụn vặt còn con này. Ly Châu là tiểu tiên cô được tiểu ngư tiên quan phái tới hầu hạ ta, cái gì cũng tốt, có mỗi cái tính chuyện bé xé ra to này là chết người. Hơn nữa chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thích đem ra lải nhải lằn nhằn, hễ mở miệng là luôn khuyên ta thế này bảo ta thế nọ, cuối câu luôn luôn kết thúc bằng một kiểu duy nhất, e rằng sẽ khiến Thiên Đế bệ hạ đau lòng lo lắng. Thậm chí ngày thường nếu ta có thất thần ngơ ngẩn hơi lâu một chút, nàng cũng sẽ đưa ra bộ mặt yêu nước, thương dân nghiêm túc can thiệp, như thể ta đã gây ra tội ác tày trời, làm như sợ ta bị tẩu hỏa nhập ma lầm đường lạc lối không bằng. Còn nhỏ tuổi mà đã học được cái thói này, tương lai già đi thành tiên bà rồi không biết còn lải nhải tới mức nào. Ta lắc đầu thở dài thay cho nàng, không ngờ Ly Châu thấy ta thở dài, lập tức nét mặt lo âu như sắp đối mặt với cường địch, sẵn sàng nghênh chiến. Nói, tiên thượng đang than thở gì vậy? Thứ cho tiểu tiên lắm miệng khuyên một câu, có một số việc đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Phàm nhân ở thế gian đều hiểu rằng làm người cần phải nhìn về phía trước. Càng đừng nói đến tiên thượng đã tu hành bao nhiêu năm như vậy. Hôm nay đã trở thành một vị thượng thần, cần nghỉ thoáng một chút. Chỉ cần thỏa mãn thì đó là hạnh phúc. Huống hồ, Thiên Đế bệ hạ đối với tiên thượng toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc cẩn thận chu đáo như vậy, xưa nay chưa từng nhiễm phải những thói quen xấu của Thiên Đế tiền nhiệm. Nếu trong lòng tiên thượng còn tưởng nhớ đến người khác, cho dù là một người hầu nhỏ bé như tiểu tiên đây, trái tim cũng sẽ nguội lạnh, chứ đừng nói gì đến Thiên Đế bệ hạ. Đầu của ta, như thường lệ, lại bị một cơn đau đớn thấu tim bất thình lình tập kích, vội lấy một viên đường nhét vào trong miệng. Cắt lời nàng nói, ở đây ấm áp, ta sẽ ngồi một chút, ngươi hãy về trước đi, giúp ta cho yểm thú ăn no. Tiên thượng, bên ngoài phòng luyện đan nóng như trên đỉnh hỏa diệm sơn này của lão quân, mà người kêu là ấm áp sao? Còn nữa, con yểm thú kia chỉ ăn mộng, Ly Châu biết đi đâu tìm nhiều cảnh mộng như vậy cho nó ăn đây. Nàng mặt nhăn mày nhỏ, dậm dậm chân. Con yểm thú này theo ta nhiều năm rồi, không kén ăn đâu, ngươi tùy tiện đút rau cỏ hay che chúc gì nó đều ăn được. Ly Châu còn định nói thêm, bị ta vung tay lên che miệng, đành phải nhìn ta giận dữ tâm bất cam, tình bất nguyện quay người lui đi. Hôm nay, Thái Thượng Lão Quân xuất quan mở lò luyện đan, mới sáng sớm ta nghe được tin tốt liền cố ý tìm đến đây. Nào ngờ bà cụ non Ly Châu này cũng lẽo đẽo đi theo, may mà bây giờ đã đuổi nàng đi được rồi, lỗ tai ta cũng trở nên thanh tịnh, ngay cả hơi nóng hầm hập bên ngoài đan phòng cũng trở nên không còn khó chịu nữa. Vừa đến buổi trưa, nghe thấy chuông vàng trên gác chuông trong đâu xuất cung vang dài một tiếng, ta sửa sang lại y phục, đưa cho tiên thị trong cửa một tấm thiếp. Không bao lâu sau, tiên thị này đã quay trở lại, cung kính đón ta vào trong, đầu cúi gằm, không dám nhìn ta dù một cái liếc mắt. Theo như Ly Châu nói, hôm đó, tiểu ngư tiên quan sau khi vùng thoát khỏi dây trói, liền nhân lúc chư tiên và chúng thiên binh thiên tướng còn đang thất thần hỗn loạn nhanh tay bắt giữ Thiên Đế, trước mắt đã nắm thế chủ đạo cục diện trong tay. Còn quân của hỏa thần mất đi chủ soái nhất thời như rắn mất đầu nên đã bị quân của giả thần lấy ít thắng nhiều hoàn toàn chế ngự. Sau chiến dịch đại thắng, thiên giới tổ chức một đại hội luận pháp. Trong đại hội, tiểu ngư tiên quan liệt kê ra 18 tội trạng không thể chối cãi của Thiên Đế, cộng thêm xưa nay đức hạnh danh tiếng của hắn lại tốt, chư tiên đều tín phục, nên được tôn làm Thiên Đế kế nhiệm. Còn nguyên Thiên Đế từ nay về sau bị tiểu ngư tiên quan lưu đày tới đảo thần Tiêu Cửu Thần để ăn năn sám hối. Ai làm Thiên Đế đối với ta không quan trọng, chỉ là từ sau khi ta được Thiên Đế tiền nhiệm phong chức thủy thần, đến giờ các chư tiên thiên giới nhìn thấy ta ai nấy đều mang vẻ mặt cung kính khách sáo nhưng luôn thấp thoáng một chút nét sợ hãi không dễ phát hiện, như thể ta là một cơn đại thảm họa không bằng, khiến ta khó tránh khỏi cảm thấy có chút cảm giác thất bại. Đi xuyên qua những hành lang bát quái rối rắm phức tạp, còn chưa vào được sảnh chính, thì suýt nữa đã bị một tiên thị ăn mặc như dược đồng tay bưng lư hương đụng ngã. Ngươi đi đứng phải nhìn đường cẩn thận một chút. Tiên thị dẫn đường nhanh tay lẹ mắt chụp vội cái lư hương sắp rớt, động tác thành thạo nhanh nhẹn, có lẽ tập mãi nên thành quen, miệng vẫn không quên cửa trách, lúc nào cũng hấp tấp vụng về như vậy. Lăng Quang công tử, ta phủi phủi cho nhang trên vạt áo đang định bước vào chính sảnh, thì thấy tiên thị hấp tấp kia đang chân chối nghe hẹn lời đứng như trời trồng trước mặt ta, giọng nói này hình như có chút quen tai. Thôi đi, cái gì mà Lăng Quang công tử, còn không mau mau bái kiến tiên thượng. Tiên thị dẫn đường giật giật tay áo hắn. Tiên thượng, tiên thị kia giật mình, ta cẩn thận quan sát mặt mũi của người này. Âu, đây chẳng phải là sơn phỉ thổ địa tiên năm xưa từng dạy ta bốn chuyện vui nhất đời người đó sao? Hiếm có được một người quen dám nhìn thẳng vào ta, tâm trạng tức thì cảm thấy vô cùng thân thiết. Bèn gật đầu thân thiện khách sáo nói, thổ địa tiên đã lâu không gặp, có khỏe không? A, thực sự là Lăng Quang công tử. Tiểu tiên không biết, không ngờ Lăng Quang công tử lại là một vị tiên thượng, thất kính thất kính. Thổ địa tiên liên tục chắp tay thi lễ với ta, từ đầu đến cuối cung kính trả lời, tiểu tiên mấy năm nay vẫn mạnh khỏe, nơi này tuy nóng nhưng cũng không tệ, có thể thoải mái nhặt mót những mẩu vụn mà lão quân luyện đan thừa ra đem hầm lên ăn, cũng có thể kéo dài công lực lên một giáp. Có thể nói là trong hòa gặp phúc. Lại nói, nhưng ngược lại, hỏa thần người phạt đầy tiểu tiên, ai, nghĩ lại thì là bạn thân của Lăng Quang công tử đúng không? Chẳng ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng mong Lăng Quang công tử cố nén bi thương trong lòng. Đúng rồi, tiểu tiên phẩm giai thấp kiến thức không nhiều, mạo muội hỏi một câu, Lăng Quang công tử đã lên hàng tiên thượng, không biết ti trưởng, quản lý, cái gì? Ta ngập ngừng, khẽ nói, ti thủy, thủy thần. Thì ra chính là, thổ địa tiên một miệng, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi, không khác gì ánh mắt của những tiên gia khác nhìn ta. Ta lục lọi trong ống tay áo tìm một viên kẹo mạch nha cho vào miệng, bỏ lại ánh mắt khiếp sợ không thể tin nổi của thổ địa tiên lại sau lưng, cất bước vào trong sảnh. Trong sảnh chính đâu xuất cung, lão quân đang vén rèm từ trong đan phòng. Ở hậu viện bước ra, thấy ta liền bước vội mấy bước chắp tay nói, thủy thần hữu lễ. Sau khi mời ta ngồi xuống, lại sai đồng tử hai bên xuống dưới pha trà, đưa tay vuốt vuốt chòm râu hoa dâm dài như thác nước dưới cằm, chọn lấy trong đó một rúng râu cháy vàng vân vê, không nhanh không chậm nói, thủy thần lần này lặn lội đường xa đến đây chẳng biết có việc gì. Không tồi, lão nhi này tính tình thẳng thắn dứt khoát ta thích, tiết kiệm bớt những câu khách sáo qua lại. Ta nhìn rúng râu rõ ràng bị cháy xém lúc luyện đan sắp xếp lại từ ngữ một lúc, rồi nói, tiểu thần nghe nói đan của lão quân là thiên giới nhất bảo, nhỏ có thể giúp người hồi phục cơ thể bị hoại sinh, dưỡng nhan hồi xuân, lớn có thể ngưng khí tụ hồn, giúp người chết sống lại, tiêu trừ bách bệnh. Ta dừng lại một chút, chuyển sang nhìn những vết cho chưa kịp lau sạch trên trán lão, tiếp tục nói, hơn nữa, ta nghe nói lão quân còn luyện được 3 viên cửu truyền kim đan, có thể hồi phục tiên hồn, kéo dài thần mệnh. Tiểu thần lần này đến đây, chính là muốn hỏi xin lão quân một viên cửu truyền kim đan này, chẳng biết lão quân có sẵn lòng ban tặng. Động tác vân vê chòm râu trên tay thái thượng lão quân khựng lại, rõ là có chút ngoài dự liệu. Con thanh ngưu dùng để cưới ở bên chân cũng ngẩng đầu nhìn ta, kêu mu lên một tiếng rồi tiếp tục lim dim. Ta đợi cho những biểu cảm phiền muộn, nhăn nhó, ngại ngùng, khó xử, dữ tợn, tiếc nuối, bất đắc dĩ, mất tự nhiên lần lượt thay đổi trên khuôn mặt lão quân diễn ra trong khoảng thời gian một tách trà nhỏ, lại đợi thêm những biểu cảm mất tự nhiên, bất đắc dĩ, tiếc nuối, dữ tợn, khó xử, ngại ngùng, nhăn nhó, phiền muộn chạy như đèn kéo quân trên mặt lão thêm thời gian một nén nhang, mới thấy lão buông chòm râu ra. Cầm chung trà lên, nhấp một hớp nước trà, chậm rãi nói, hiệu quả của loại đan này không có thần kỳ như thủy thần nói đâu, chẳng qua thế nhân nghe nhầm đồn bậy thổi phồng lên mà thôi. Nên hiểu, thần có 7 hồn 7 phách, kết hợp với 49 chu thiên, trừ phi vẫn còn lưu lại một hồn một phách hoặc là thân thể vẫn còn tồn tại, thì dùng kim đan này của lão phu may ra còn có chút công hiệu. Lão nhìn ta một lúc, lại nói, Thủy thần xin kim đan này không phải vì muốn cứu tiên thủy thần sống lại đó chứ? Thứ cho lão phu nói thẳng, tiên thủy thần hồn phách mất hết thân xác cũng đã chết đi, cho dù là kim đan này cũng không thể cứu vãn. Ta cầm chén trà, rồi lại buông ra. Tiên phụ quy tiên đã lâu, ta đã không còn ôm ảo tưởng cứu vãn. Hôm nay đăng môn cầu xin kim đan chính là cho hắn dùng. Mong được lão quân tặng đan, Cẩm Mịch nhất định thiên ân vạn tạ. Ngày khác nếu có lúc nào Cẩm Mịch có thể tương trợ, thì dù nhảy vào nước sôi biển lửa cũng không chối từ. Lão quân do dự ngập ngừng mất một lúc, nói, nên biết, ba viên kim đan này cần tốn hết 60 giáp mới luyện thành. Thủy thần hãy cho phép lão phu suy nghĩ cẩn thận kỹ lưỡng một ngày, ngày mai hãy trở lại. Ta cũng biết kim đan này luyện mất 3.600 năm mới thành, vô cùng quý hiếm, không được cố ép lão quân, đành phải tiếc nuối đi ba bước ngoảnh lại một lần nhìn mãi bức hoành phi trên cổng lớn đâu xuất cung đầy tha thiết. Trở lại toàn cơ cung thì đã là lúc đêm khuya thanh vắng, bên cửa sổ phòng tiểu ngư tiên quan vẫn chập chờn ánh đèn dầu, có lẽ hắn còn đang xem tấu thư của các giới. Ta nhẹ nhàng rón rén nhón chân ngang qua cửa phòng hắn định âm thầm trở về phòng, không ngờ vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy tiếng tiểu ngư tiên quan nói sau lưng ta, Mịch Nhi, nàng đã về rồi. Ta thầm thở dài trong bụng, xoay người lại, phải, tiểu ngư tiên quan vẫn chưa ngủ sao? Hắn bước lên phía trước, phủi đi những giọt sương trên tóc ta, mỉm cười, nàng chưa về, ta sao có thể ngủ yên? Đã nói với nàng, gọi ta là Nhuận Ngọc được rồi, gọi hai chữ tiện lợi hơn gọi bốn chữ rất nhiều, nàng thấy có phải không? Giọng nói nhẹ nhàng êm ái nhưng lại có chút khuyên răn dụ dỗ. Ta ho mấy tiếng, cúi mặt nói, tục danh của thiên đế sao có thể đơn giản gọi ra, ta thấy không được ổn lắm. Hắn đưa tay cầm lấy bàn tay ta, nói, giữa nàng và ta, nếu còn bận tâm đến những quy củ này, nghe có vẻ xa lạ quá. Ta lóng ngóng vụng về đáp một câu, ta thấy hơi mệt, ngài cũng đi ngủ đi. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào hai mắt ta, giống như lơ đãng nói, nghe nói, hôm nay nàng đến đâu xuất cung cầu xin kim đan, Ly Châu con nhỏ miệng rộng này. Ta gục đầu nhìn đầu ngón chân nói, chỉ là tùy tiện dạo loanh quanh thôi. Tiểu ngư tiên quan khẽ ở một tiếng, lại nói, chẳng biết Mịch Nhi cần cửu chuyển hoàn hồn kim đan này để làm gì. Ta lúng túng trước mắt, trả lời, mệnh ta nhiều tai ương, nghĩ đến kim đan này mang theo trên người cũng có thể xem như một vật bảo mệnh dùng đến khi cần. Tiểu ngư tiên quan ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời, rồi lại cúi đầu nhìn ta, nói, Mịch Nhi nếu cần hoặc muốn cái gì, đừng ngại nói với ta, biết đâu ta có thể giúp một vài việc cũng không chừng. Ta ngẩng phát đầu lên, hắn buông tay ta ra, nói, đêm đã khuya, nàng đi nghỉ ngơi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60 hôm sau, giờ thìn ta đến gõ cửa đâu xuất cung. Lúc tiểu thị trông cửa dẫn ta vào, thì lão quân đang ở trong đan phòng canh một cái lò đan đang rung lên bần bật, luyện đan ở giai đoạn cao trào hừng hực khí thế. Ta không tiện làm phiền, nên lặng lẽ ngồi một bên toát mồ hôi, cho đến khi lão quân thỏa mãn xoay người lại nhìn thấy ta bất thình lình chòm râu run run, ta mới bắt chuyện với lão, chẳng biết lão quân hôm qua suy nghĩ thế nào rồi. Lão rũ sạch những mẩu thuốc vụn dính trên tay áo dẫn ta rời khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa còn đứng ở trong viện liền nói, Thủy thần đã có thành ý muốn nhờ, nếu lão phu không đồng ý khó tránh bị kêu là bổn xỉn. Chỉ là, kim đan này tổng cộng chỉ có 3 viên, nếu hôm nay Thủy thần dễ dàng lấy được một viên, chỉ sợ các tiên gia khác nghe phong phanh ở đâu đó cũng muốn tới xin, thì lão phu làm sao ứng đối. Tâm trạng ta hồi hộp, lòng trùng xuống. Có điều, hôm nay lúc trời còn chưa sáng rõ, thiên đế đã đích thân tới đâu xuất cung nói giúp thủy thần đôi lời. Lão phu ngẫm lại cũng có chút đạo lý, nên không ngại đồng ý cho thủy thần một viên kim đan. Không ngờ việc này lại có thể xoay chuyển, ta tức thì hy vọng tràn trề, bỗng cảm thấy có chút áy náy với tiểu ngư tiên quan. Vậy thì, thật sự đa tạ lão quân đã hào phóng ban tặng. ta vội cuống quýt khép tay áo định chắp tay thi lễ. Thủy thần khoan hãy tạ ơn. Lão quân khoát tay áo, xe xe chòm râu nói quanh co. Tuy nói kim đan có thể đem tặng, chỉ có điều muốn thủy thần trao đổi một vật tương đương, cũng để lão phu sau này còn có cái để mà ứng phó với những vị thần đến xin đan khác, tránh để người ta nói ra nói vào. Chỉ cần vật đó thuộc về ta, lão quân cứ việc lên tiếng, vì kim đan này Cẩm Mịch nguyện dốc hết những gì mình có. Thái thượng lão quân trầm ngâm trong chốc lát, rồi ung dung nói, hôm nay, nếu thủy thần nguyện lấy 6 thành linh lực của chính mình ra trao đổi, cửu truyền kim đan này liền tặng cho thủy thần. Một lời đã định, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lão quân nhất thời kinh hoàng, há hốc sững sờ tại chỗ, như thể gặp phải chuyện gì ngoài dự liệu bất ngờ ập xuống vậy. Lòng ta không khỏi buồn bực, chỉ sợ lão lại nuốt lời nói ra điều gì khác, vội vàng nói, vậy thì, bây giờ ta sẽ đến đan phòng đem 6 thành linh lực rót vào lò bát quái của lão quân, được chứ? Lão nhi kia vẻ mặt đầy hối hận, đau đớn gật đầu một cách nặng nề. Cái gọi là cửu truyền kim đan, hóa ra chẳng có chỗ nào là vàng hết, chẳng qua chỉ là một viên thuốc màu nâu tròn quay như cái bánh trôi nước. Nếu lỡ không cẩn thận làm rơi xuống đất chỉ e muốn tìm cũng khó mà tìm nổi. Nhưng hiện tại, thứ ta đang cầm trong tay còn quý hơn cả vàng. Ta cẩn thận tỉ mỉ dùng miếng vải lụa bọc nó lại cất vào ngực áo rồi từ biệt lão quân. Thái thượng lão quân tiễn ta tới trước cửa mà vẻ mặt vẫn lưu luyến không rời dặn đi dặn lại. Một khắc kim, kim đan này gặp mộc lập tức sẽ tan mất. Thủy thần cần phải giữ gìn cẩn thận, đừng có khinh suất, nhớ kỹ. Tuy nói từ sau ngày ta tỉnh dậy, linh lực liền tăng lên đến mấy chục lần, có lẽ đúng như cha nói giả Lam Phong ấn kia đã được phá. Nhưng dù là vậy, ngay một lúc mất đi 6 thành linh lực khiến bước chân ta khó tránh khỏi có cảm giác nhẹ bâng hụt hẫng. Ta cố áp chế cảm giác khó chịu, ôm chặt kim đan bay thẳng đến ma giới. Đường xá mặc dù xa, cơ thể dù khốn cùng, nhưng trong miệng không còn cái vị đắng đậm đặc của lúc trước. Từ sáng cho tới bây giờ là buổi trưa, ta chưa phải ăn một viên đường nào vậy mà vẫn không có cảm giác khó ở. Vất vả lắm mới bay đến được bờ Vong Xuyên, liền thấy lão gia gia chèo thuyền người khoác áo tơi đầu đội mũ rộng vành đang đậu thuyền bên bờ. Cô nương, có phải muốn qua sông? Ta đưa một cây linh chi cho lão, vị lão giả này, ta không qua sông, chỉ có một việc khẩn cấp muốn hỏi thăm, cây linh chi này chính là phí trao đổi. Lão gia gia cầm cây linh chi ngắm nghía một hồi, đột nhiên hoảng hốt nói, đây chính là thánh thảo của hoa giới. Cô nương muốn hỏi cái gì, nếu như lão phu biết được sẽ thành thật nói hết với cô nương, còn thánh thảo này quá quý giá, lão phu thẹn không dám nhận. Đừng ngại, thánh thảo nếu không ai dùng thì cũng chỉ là một nhánh cỏ dại mà thôi, lão gia gia cứ việc nhận đi. Lão gia gia bình tĩnh nhìn ta, tựa như đã ngộ ra tất cả, việc cô nương muốn hỏi e rằng lão phu không có câu trả lời, vì vậy thánh thảo này 100.000 lần càng không thể nhận. Ngập ngừng chốc lát, lại nói, có phải cô nương muốn hỏi vị công tử năm xưa từng qua sông với cô? Trong lòng như bị giáng một cú, cơn đau đớn theo huyết mạch lan tràn tới từng chân tơ kẽ tóc, từng sợi đau đớn đến tận ngọn, rõ ràng như thể từng giọt máu tươi chảy ra từ ngọn tóc. Ta nhìn vào mạn thuyền đang dập dềnh trên sông mắt mở đi, không sai, Vong Xuyên này là cổng vào âm phủ. Gia Gia có từng nhìn thấy một sợi hồn phách của hắn từ chỗ đó xuất hiện lần nào không? Lão Gia Gia thở dài một tiếng, cô nương cũng biết, chốn ma giới u minh này chỉ độ phàm nhân quỷ hồn, ngay cả phàm nhân nếu bình sinh tích được nhiều phước đức cũng được lên thiên đạo chứ không rơi xuống địa ngục. Huống chi, công tử kia lại là một vị thần tôn quý, từ khi sinh ra đã siêu thoát lục giới bất đoạn luân hồi, hồn phách sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? E là cô nương đã tìm lộn chỗ rồi. Lão dừng lại, như thể không đành lòng nhìn ta, xoay lưng quay về phía Vong Xuyên mênh mông hư ảo, nói một câu khó nghe, đạo ngũ hành tương sinh tương khắc, từ bản cổ khai thiên địa cho tới nay, nước lửa bao giờ cũng tương khắc với nhau, lưỡi thủy đao của cô nương đâm vào trong tinh nguyên hỏa linh của vị công tử đó, hồn phách của y có lẽ đã bị đứt đoạn không thể tồn tại nổi dù chỉ một sợi mỏng manh. Ta ngậm một viên đường, quật cường ngẩng cao đầu, không đâu, hồn phách của hắn nhất định chưa hết. Hắn từng nói, hắn muốn giết ta. Hiện tại, ta vẫn hoàn hảo nguyên vẹn đứng ở chỗ này. Hắn là một người không bao giờ nói suông, lời đã nói nhất định sẽ làm được. Hắn nhất định sẽ trở về tự mình giết ta. Ta tin chắc, trong sâu thẳm ở một nơi nào đó, ta biết là như vậy. Dù không có bất luận căn cứ nào, bất luận manh mối gì, thế nhưng, ta chắc chắn biết. Nửa đêm mộng về, ta luôn nhìn thấy xa xa bên bờ vong xuyên này có một dáng người đang đợi ta. Khi cau mặt, khi mỉm cười, khi vẫy tay đều đang quay đầu lại trong một khoảnh khắc. Ta nhấc chân không chút do dự bước vào dòng vong xuyên, mặc cho những quỷ hồn dữ tợn kêu la gào khóc bắt đầu quấn quanh ta. Trong nháy mắt đã ảo ảo xông tới nuốt lấy nửa thân ta. Ta lấy tay tách từng sợi linh hồn đang tụ lại, cẩn thận sàng lọc chọn lựa tìm kiếm từng sợi hồn phách. Ta tin chắc, chỉ cần ta tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, cho dù dòng nước vong xuyên này có hàng ngàn hàng vạn hàng triệu hồn phách tích tụ lại, ta cũng có thể tìm ra giọt hồn thuộc về hắn. Cô nương, ai đi đi, việc gì phải làm khổ mình? Lão gia gia đưa tay định ngăn cản, lại bị ta khoát tay khước từ, đành ngồi lại xuống thuyền. Liên tục lắc đầu, hãy nghe lão phu khuyên một câu, con đường tình ái, gồ ghề hiểm trở hung hiểm phi thường, chính là một con đường không thể quay về, lầm đường lạc lối biết quay lại mới là chính đạo. Cô nương cứ u mê không tỉnh ngộ lao vào bóng tối như thế chỉ tổ hại mình hại người mà thôi. Không phải, lão gia gia này nói sai rồi, cái gì tình cái gì ái, ta chỉ bị chúng giáng đầu mà thôi. Chẳng biết vì sao từ hôm ta tỉnh lại đến giờ, mọi việc đều không ở trong tầm khống chế của bản thân, thường làm ra những chuyện kỳ quái lạ lùng, trong ngực luôn có cảm giác bị đè nén kỳ lạ. Dáng đầu thuật này ngay cả tiểu ngư tiên quan tiên thuật như vậy cũng không giải được, ta chỉ có thể mơ hồ ý thức được bản thân đang từng bước lâm bệnh vô phương cứu chữa. Chẳng biết tìm bao lâu, không nhìn thấy mặt trời cũng chẳng thấy ánh trăng. Trước mắt đều là những hồn phách kêu gào chảy xiết. Ta tập trung con mắt âm dương phân biệt bọn họ, nhìn chăm chú lại chăm chú nhìn, nhìn cho đến lúc hai mắt sưng phù đau nhức. Ta giơ tay xoa xoa mí mắt rồi tiếp tục tập trung tinh thần tìm kiếm. Ta không thể ngủ, không dám ngủ. Ta đã ngủ mất 2 năm rồi, nếu như còn ngủ thêm một đêm, ta không biết mình có thể để vụt mất hồn phách của hắn hay không nữa. Ta rất sợ. Chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Mịch Nhi, nàng đang làm cái gì vậy? Một luồng sáng trắng lóa mắt xẹt qua. Ta dụi dụi mắt ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn. Còn chưa nhận ra cái gì, thân thể đã bị một lực mạnh kéo ra khỏi vong xuyên. Hắn nâng ta lên, ném lên bờ. Nàng nhìn tay mình xem, nhìn chân mình xem. Nàng đang đày đọa bản thân mình hay là đang đày đọa ta hả? Ta nhìn hai bàn tay mình, chẳng qua chỉ bị những quỷ hồn kia cắn đớp sưng đỏ rớm máu mà thôi. Dưới chân cũng chỉ là những vết thương chảy máu đến mất cảm giác mà thôi. Mấy thứ này thì có là gì đâu. Tiểu ngư tiên quan thật đúng là chuyện bé xé ra to. Ta chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy. Làm như ta đã gây ra đại họa tày trời không thể tha thứ vậy. Kỳ thực, cái tội ác tày trời kia ta đã gây ra từ 2 năm trước rồi. Không phải sao, nàng có biết hay không, nếu không phải ta tìm được nàng kịp lúc, để nàng tiếp tục ngâm mình dưới đó thì chính hồn phách của nàng cũng sẽ bị nuốt mất. Lồng ngực hắn phập phồng nhấp nhô, song quyền nắm chặt giận dữ từ trên cao nhìn xuống ta, có vẻ cơn giận cũng không nhỏ, nàng như vậy là vì hắn sao, nàng vì hắn ngay cả linh lực cũng không cần, ngay cả vong xuyên cướp mạng mà cũng dám nhảy xuống. Nàng có biết mình đang làm gì không hả? Nàng có biết hắn là kẻ thù giết cha nàng, là con trai của kẻ thù giết mẹ nàng hay không? Ta biết hết. Ta ôm mặt, hai tay tê dại sưng phù đến mức không còn cảm giác là tay của mình nữa. Thế nhưng, ta không thể khống chế được. Ngài biết ta bị chúng giáng đầu thuật mà. Ta một ngày cũng không dám quên hắn đã giết cha ta. Thế nhưng giáng đầu thuật kia luôn luôn điều khiển ta. Khiến ta không thể ngừng. Ta hoang mang thì thào những lời lặp đi lặp lại. Giọng thấp đến nỗi chỉ có bản thân mới nghe thấy. Ta không quên được hắn. Ta rõ ràng biết là hắn đã giết cha ta. Thế nhưng, mở mắt nhắm mắt đều thấy hắn. Ta rất nhớ hắn, nhớ đến mức từng tấc từng sợi tóc trên đầu đều đau đớn. Ta vô lực ngẩng đầu túm lấy ống tay áo của tiểu ngư tiên quan, hắn còn có thể sống lại, đúng không? Chỉ cần hắn sống lại, có phải ta có thể giải được dáng đầu thuật này không? Hắn cứng người một lúc, rồi dưới ánh mắt khẩn khoản của ta khom lưng ôm ta vào lòng, động tác dịu dàng hoàn toàn tương phản với cơn phẫn nộ vừa rồi của hắn. Sau một lúc, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt, hắn đã chết rồi.